Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lan Hoa nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giống như nếu đây là phòng kết hôn của anh ta và cô nhỏ Hứa Anh Nguyệt thì cô sẽ cảm thấy mâu thuẫn khó hiểu, không muốn ngủ lại nơi này. Cô nhảy vào phòng, một tay đỡ vách tường. Có dép lê không ạ? Chỉ có dép nam, cháu đi tạm vậy. Trần Văn Sáng lấy một đôi dép từ tủ giày ra. Vâng ạ, Lý Lan Hoa xỏ chân vào, nhìn có hơi bươn ồn cười, phần sau gót chân còn thừa ra 1/3. Phòng ở tiêu chuẩn có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, không quá lớn, nhưng không gian được tận dụng triệt để, nhất là cửa sổ sát đất ở phòng khác, bên ngoài có ban công lộ thiên, màu sắc trang hoàng bên trong làm cho người ta cảm thấy rất giống anh ta, 3 màu đen trắng xám. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lý Lan Hoa như chó con phe phẩy đuôi nhỏ, đi thăm thú xung quanh, khắp phòng đều là tiếng dép lê cọ sàn loẹt quẹt của cô ấy. Đây là căn phòng bộ đội đầu tiên, từ đầu đến cuối chỉ có mình Trần Văn Sáng ở lại, mỗi lần dì Lao Công đến quét dọn đều là lúc anh ta không có ở nhà, đã quen ở một mình, bây giờ bỗng nhiên có thêm một bóng người mảnh khánh, làm cho lòng anh ta cảm hơi khác thường. Không giấu vết thu hồi tâm mắt khỏi người cô ấy, Trần Văn Sáng trầm giọng nói. Đêm nay cháu ngủ ở phòng khách. Chú nhỏ cảm ơn chú đã giúp đỡ. Lý Lan Hoa quay đầu về phía anh ta, lộ ra 2 má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ. Không khách khí, ánh mắt Trần Văn Sáng liếc nhìn mắt cá chân cô. Cô ấy nói, chân của cháu không thể dính nước, đêm nay không cần tắm rửa, rửa mặt đơn giản là được. Phòng tâm ở bên kia, trong ngăn kéo có bàn chải đánh răng mới, chú đưa cháu đi xem phòng khách trước. Vâng, Lý Lan Hoa nhảy theo đuổi kịp anh ta như con thỏ. 20 phút sau, cô ấy rửa mặt xong, quay lại phòng khách lần nữa, ngồi ở trên giường, hai tay chạm đến khăn trải giường màu lam. Giống như toilet cô ấy vừa ở trong, căn phòng này được sắp xếp rất đơn giản, hơn nữa còn rất nam tính, mỗi một đồ vật đều tràn ngập hơi thở nam tính mà chỉ người đàn ông sống một mình mới có. Lý Lan Hoa cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình, sau khi xử lý ở bệnh viện, mắt cá chân đã giảm sưng không ít, cảm giác đau đớn cũng giảm nhẹ hơn nhiều, như vậy có lẽ ngày mai sẽ khôi phục nhiều. Bên ngoài đã bị bóng đêm bao trùm, cô ấy ngáp mộ hơi buồn ngủ. Ở đây không phải ký túc xá của cô ấy, đương nhiên không thể đổi áo ngủ, Lý Lan Hoa không khỏi đứng lên, muốn đi tìm Trần Văn Sáng mượn một cái áo ngủ để mặc qua đêm. Lúc chân trái rơi xuống đất cô ấy không dám dùng sức quá nhiều, mới vừa nhảy 2 bước đến bên tấm thảm, cả người bỗng nhiên ngã thẳng về phía trước, dầm một cái, mặt cắm xuống đất, tiếng va đập với sàn nhà nặng nề vang lên. May mắn vì ngã xuống thảm cho nên cũng không quá đau, thật xui xẻo. Lý Lan Hoa khó khăn muốn đứng lên, trong lòng nghĩ may mắn chỉ có một mình, nếu không thì mất mặt muốn chết. Chỉ là đang lúc nghĩ mình còn may mắn thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cánh cửa lập tức bị người đẩy ra, thân hình cao lớn của Trần Văn Sáng bước vào che lấp ánh đèn ở hành lang, một cái áo ngủ nam màu cây đay vắt trên khuỷu tay, rõ ràng là anh ta mang đến cho cô ấy. Dường như cũng không đoán được tình huống bên trong là như thế này, anh ta không thể ngăn cản khóe môi đang nhếch lên của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Lan Hoa đang xấu hổ không thôi, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt luôn nghiêm túc lạnh lùng của anh ta lại dần xuất hiện nụ cười, con ngươi cũng dần nhuốm ý cười, cô ấy không khỏi ngây người. Chú nhỏ, chú đang cười sao? Cô ấy ngã chổng vó ra đất, quên mất phải đứng lên mà cứ ngây người nhìn anh ta, liên tục hô to gọi nhỏ như phát hiện ra lục địa mới. Oh my god, cháu nhìn thấy cái gì thế này, thế mà chú lại cười. Thế mà chú thật sự nở nụ cười. Cách chương.